Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, tiên thiên linh thể. Tiên thiên chi cảnh, tâm tâm biến mất, từng sợi linh hồn năng lượng chui vào Từ Tử Khanh trong thân thể. Từ Tử Khanh bụng, lập tức bắt đầu trưởng thành, rất nhanh, nàng bụng, cũng đã có trọn vẹn mang thai 6 tháng bộ dáng. Tại lúc này, tâm tâm cũng đã tiêu tán, nhưng Từ Tử Khanh bụng còn đang trưởng thành, cũng không có đình chỉ xuống tới. Thẳng đến, nàng bụng nhô lên giống như là mang thai tháng 9 nửa vầng trăng. Hai tử sẽ phải xuất sinh đồng dạng, mới dừng lại. Sở Nam lúc đứng lên đợi, hắn ngơ ngác lấy nhìn tình cảnh này, cả người có chút choáng váng. Sao? Làm sao đại tiên? Dư Bác Nguyên mở mắt ra, nhìn thấy một màn này, đầu tiên là kinh hỉ, nhưng phát giác được Sở Nam sắc mặt tựa hồ có chút không đúng. Trong lòng, lộp bộp một chút, nhất thời dọa cho phát sợ, trong lòng cũng rất là bất an. Nửa tháng, quỷ tiết ngày đó xuất sinh sao? Đây là muốn gặp nạn. Sở Nam trong lòng suy tư, ngay sau đó, hắn cắn răng một cái. Đi qua, đưa tay, đặt ở Từ Tử Khanh bụng, tâm tâm là vô tội, người một nhà này đều là vô tội, bọn họ có chí chính chi tâm, có cao thượng tính cách, dù là nghèo khổ, trên thân không nhiễm nửa điểm oán khí, gì đến mức chịu khổ gặp nạn, để tâm tâm xuất thế à, vì thế, tâm tâm, nợ, ta toàn bộ dưới lưng tốt, Sở Nam trong lòng. Phát xuống chí nguyện, một khắc này, hắn cảm giác được, trong thân thể rất nhiều chiến thần năng lượng, toàn bộ chảy xuôi đi qua, toàn bộ thiên địa, dường như cũng bắt đầu biến sắc, giữa thiên địa gió bắt đầu thổi, cát bay đá chảy, phảng phất có to lớn bão táp sắp xảy ra, nhưng là sau một lát, những tình huống này, thì biến mất, mà theo Sở Nam nói chuyện, Sở Nam cảm giác được. Hắn trong mi tâm, ba khỏa chiến thần ngôi sao, đều tại rạng rỡ chớp lóe, sáng ngời chói mắt, mà duy chỉ có tố nữ tinh, bắt đầu giống như là chết máy một dạng, dừng lại bất động, tại dần dần ảm đạm. Đại ca ca, ca ca, ca ca, dường như, theo tố nữ tinh bên trong, truyền đến không biết quấy nhiễu. Giống như là tâm tâm tiếng kêu âm, lại như là Sở Vận tiếng kêu âm, đó là một loại rất mãnh liệt quấy nhiễu, chặt đứt tạp niệm. Sở Nam minh tưởng, trong lòng ý chí càng thêm kiên định. Một khắc này, dường như 3 năm trước đây một cái nào đó tràng cảnh hiển hóa ra ngoài, đó là hắn đi hướng cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào ra tràng cảnh. Lúc đó có một đạo hắc ảnh áp lấy Sở Vận đồng dạng theo tới, thì tại hắn sau lưng, sau đó là bóng đêm vô tận. 3 năm trước đây, tâm tâm xuất sinh tràng cảnh dường như xuất hiện. 3 năm trước đây, Sở Vận dường như bởi vì Từ Giao sự tình mà cùng hắn trở mặt, hai người đoạn tuyệt huynh muội quan hệ, mơ hồ mà mơ hồ chỉ nhớ xuất hiện lại rất nhanh biến mất. Cuối cùng, toàn bộ bị Sở Nam đại nghị lực trấn áp xuống dưới. Sở Nam trong miệng ngâm tụng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, trợ giúp cái này một đứa con nít bắt đầu trưởng thành. Cuối cùng, Từ Tử Khanh bắt đầu đau đớn, sau đó hài tử tức sắp ra đời. Trên trời, mây đen toàn bộ giải tán, tinh không cũng phá lệ thanh tịnh cùng sáng ngời. Buổi tối đó, điều thú trùng cá dường như cũng bắt đầu thanh duyệt kêu to, vui mừng kêu, thiên địa bỗng nhiên biến đến vô cùng mỹ tốt. Sở Nam đứng lên, nói, Hoàng Anh Nam cùng Hồ Thanh Nghiêu, các ngươi tránh một chút, Tô Vũ Tình, giúp nàng cởi quần, hài tử muốn xuất sinh. Tô Vũ Tình gật đầu, nói, được. Hồ Thanh Nghiêu cùng Hoàng Anh Nam hoàn toàn một mặt ngốc trệ, bị chấn kinh đến đã chết lặng. cái này đầu thai chuyển thế, lại muốn xuất sinh, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng. Đây là khoa học kỹ thuật hiện đại xã hội a, làm sao lại phát sinh ly kỳ như vậy sự tình? Trong lòng hai người rung động, nhưng cũng rất nghe lời quay người. Không có quan khán, Sở Nam cũng không có tính toán tới gần, lại như cũ bị Dư Bác Nguyên khẩn cầu giúp đỡ. Bởi vì tại lúc này, Dư Bác Nguyên muốn lần nữa làm phụ thân, muốn gặp được Tâm Tâm. Vì thế, hắn đã cái gì đều không để ý tới. Càng không nói đến, Sở Nam lại là chân chính tuyệt thế thần y. Y đức độ cao hắn đã tự mình trải nghiệm qua, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ những thứ này. Từ Tử Khanh tuy nhiên hơi có một tia không có ý tứ, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Tâm Tâm rất thuận lợi ra sinh ra, là cái nữ hoa nhi, dung mạo giống như Tâm Tâm. Xuất sinh về sau trên người nàng rất sạch sẽ, cũng rất ngoan, không khóc không nháo. Sau đó, Sở Nam giúp đỡ điều dưỡng một chút Từ Tử Khanh thân thể, giúp khôi phục một số về sau. Từ Tử Khanh đã đứng lên, nàng đem hài tử ôm vào trong ngực, như ôm lấy một cả phiến thiên địa một dạng. Hạnh phúc chi tình, lộ rõ trên mặt, nàng biến đến tuổi trẻ, thể chất khôi phục, tóc trắng trở thành tóc đen, Dư Bác Nguyên cũng không có vảy cá, đẹp trai bức người, khí thế phi phàm, nhìn lấy hai người này bộ dáng, nhìn lấy bọn hắn ôm trong ngực Tâm Tâm. Sở Nam luôn cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua, quen thuộc đến xúc động hắn tâm linh. Chỉ là, tình cảnh này, hắn cũng không nhớ ra được. Sở Nam lực lượng hao tổn rất nghiêm trọng, nhưng hắn thể xác tinh thần rất vui vẻ an ủi. Rất vui vẻ, hắn đi qua, nhẹ nhàng an ủi sờ về phía Tâm Tâm gương mặt, đồng thời cảm giác đáp một chút Tâm Tâm thể bên trong tình huống. Cái này một cảm ứng, Sở Nam trong lòng tràn ngập vẻ rung động. Đây là một cái tiên thiên linh thể, xuất sinh cũng là tiên thiên cảnh giới, trong thân thể chảy xuôi theo tiên thiên linh lực, từ đầu tới đuôi, cho dù là thần kinh nguyên sợi, đều là thông thấu. Sở Nam trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nhưng hắn lại không nói gì thêm, chỉ là lưu lại một đạo chiến thần chi lực tại thể nội, để tự động vận chuyển. Chiến thần chi lực lưu chuyển nháy mắt, dường như thắp sáng trong cơ thể nàng linh khí. Linh khí chảy ra đến, Tâm Tâm thân thể rõ ràng trưởng thành một mảng lớn, theo mới trẻ sơ sinh trạng thái dài hơn một thước, dần dần tăng lớn, rất nhanh, liền đến gần 3 tháng lớn nhỏ. Tình cảnh này, để Dư Bác Nguyên cùng Từ Tử Khanh đều có chút choáng váng. Không có việc gì, thể chất nàng đặc biệt tốt, bình thường, Sở Nam ôn nhu nói, trong mắt cũng nhiều mấy phần ý cười. Tại lúc này, Tâm Tâm mở ra mỹ lệ như thủy hai mắt, nàng non nớt, lại không gì sánh được dễ nghe êm tai thanh âm đã vang lên. Đại ca ca, Tâm Tâm nhớ đến đâu? Tâm Tâm lại trở về. Sở Nam khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ, rất là vui mừng nói. Tâm Tâm, Tâm Tâm nắm phấn non nắm tay nhỏ, khua tay nói, đại ca ca, ngươi thì làm đại ca ca có được hay không? Không muốn làm ba ba, ta muốn làm đại ca ca muội muội. Sở Nam không hiểu cái mũi chua chua, thể xác tinh thần ấm áp, nói, tốt, tốt, ngươi nói cái gì cũng tốt. Ngay ở một khắc đó, Sở Nam toàn thân chấn động, một đoàn chói mắt kim quang bỗng nhiên theo Tâm Tâm bên người hội tụ đi ra, trong nháy mắt chui vào đến Sở Nam trong mi tâm. Tình cảnh này, chỉ có Sở Nam có thể nhìn đến, cho dù là Tâm Tâm, đều cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhưng là cái này một đoàn năng lượng, tiến vào Sở Nam mi tâm một sát na kia, Sở Nam cảnh giới, viên thứ 3 chiến thần ngôi sao thiên thái ngôi sao chỗ có tì vết, toàn bộ viên mãn, kim sắc công đức chi lực, hơn nữa còn như vậy chướng mắt, bên trong chỗ tốt, quả thực không cách nào cân nhắc. Oanh, cảnh giới dung chuyển. Sở Nam chỉ cảm thấy tiến vào sinh mệnh thần tuyền chi sắc tắm rửa qua đồng dạng. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, bất luận là võ giả cảnh giới, còn là chiến thần cảnh giới, phát sinh căn bản tính chất thuế biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.